lại phát hiện ra người yêu em đó là sugar baby của ba người đàn ông lớn tuổi khác. Có thể cô lấy cái cớ đó để mà cả ba người đàn ông kia cộng với em, thì một tháng đó chỉ cần mỗi người cho cổ 3.000 thôi, là có ba người 9.000 cộng với em nữa là cả chục ngàn hơn. Chứ không thể nào mà vì cái sĩ diện của người bố mà vẫn ở cái nhà ngày xưa lộng lẫy như vậy để bắt con mình ở nước ngoài è cổ ra làm thêm, mà không biết là con mình làm cái gì, nghĩ rằng là con mình vừa đi học vừa đi làm có tài, một tháng gửi về cả 100 triệu hơn để lo cho mình mà không biết nó đang làm cái gì. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, khi mình yêu một người, mình phải tìm hiểu kỹ để mình cưới. Nhưng câu chuyện này, khi mà mình chuẩn bị cưới, thì mình phát hiện ra cái người mình thần tượng, cái người mình yêu đó, nó không giống như vậy. Nó đau đớn và em thì còn trẻ cho nên em mới bị cái lý trí nó không có, trái tim lấn án cả lý trí. Có nghĩa rằng em không biết rằng cái người bạn gái của em nè, là vì bản chất ham tiền hay là vì hoàn cảnh đưa đẩy. Có đôi khi Ngọc Nhi thấy là một số người ta nói là đã bản chất rồi thì không thay đổi được, nhưng mà có những cái hoàn cảnh nó tạo nên tính cách của không chừng nữa quý vị. Có nghĩa rằng em quen người yêu em á là 4 năm, sau 4 năm em quyết định là em tiến tới hôn nhân, thì em lại phát hiện ra người yêu em đó là sugar baby của ba người đàn ông lớn tuổi khác. Thì cái lý do em ấy nói đó là em phải lo cho Việt Nam. Có nghĩa rằng là em là một du học sinh. Thì lúc đầu em đi du học đó thì cha mẹ em đó là làm ăn rất là khá nha. Là một cái gia đình giàu có bên Việt Nam. Thì khi em sang đây em học được 2 năm thì ba mẹ em làm ăn thất bại. Bị thất bại. Và ngay cái lúc bị thất bại đó thì cha của em bị tai nạn xe. Là bạn gái kể lại đó, là khi mà cha em đi Honda trong một buổi chiều đi làm việc về, đi công viên làm ăn về, thì bị tai nạn trợt vào một cái cục đá to và chiếc xe ngã ngang, thì xe tải chạy ngang thì nó lại cán sang, mà may mắn á là lại bị cưa cái chân thôi, cưa 2 cái chân luôn nhưng mà giữ tính mạng. Thì khi đó là tai nạn xảy đến ngay cái thời điểm mà công ty làm ăn thất bại, thì đang cái đà đi xuống thì mẹ của em lại lo lắng quá, bị trầm cảm. Thì chỉ sau 2 năm du học thôi thì lúc này là tiền bạc em phải tiếp tục đóng tiền học tiếp, rồi tiền nhà, tất cả mọi thứ, và em lại còn phải lo ngược Việt Nam. Em có 2 chị em gái thôi, và đứa em gái còn đang ở Việt Nam đi học và cũng chuẩn bị đang học tiếng Anh để đi du học nữa. Tất nhiên là 2 vợ chồng này của ba mẹ em thì lo tương lai cho 2 đứa con mình lắm và rất là đàng hoàng. Và xin nhắc là cái thời điểm đi du học đó là ba mẹ em rất là khá giả nha, không cho em đi làm thêm, mướn nhà em ở nhà đó, là em mướn ở Phong Anh một phòng ngủ một tháng đó. Em trả cũng 1.000 mấy 2.000 tiền mướn nhà, rồi chưa kể là tiền học, rồi tiền ăn, tiền xe đó, là em là một cái dạng khá giả không cần phải đi làm. Thì sau khi mở 2 năm thì tai nạn xảy đến, thì thất bại, cho nên em bị thương ba nằm bệnh viện thời điểm đó. Làm ăn thì lại gặp cái thời điểm mà Covid lúc đó đó quý vị. Thì không có tiền cho nên em phải quyết định là vừa đi học vừa đi làm, tại vì em không có thể nào bỏ học ngang là phải trả về Việt Nam. Thì trong thời điểm này đó là bạn gái của em quen được một cái chú đó lớn tuổi. Mà cái lý do em kể như vậy nè, là sau 3 năm 4 năm quen nhau thì em cũng tới nhà bạn gái em thường xuyên, cứ một dĩ 2-3 ngày em tới một lần, chở đi ăn là không cho vô nhà, chở đi ăn đi uống, và nếu mà 2 người đi chơi thì em chở về nhà em. Em là một cái người, cũng là một cái người mà làm địa ốc, có nghĩa rằng sau thời gian học địa ốc thì em bắt đầu ra tập tành địa ốc. Em là 30 mấy tuổi thôi, bạn gái em cũng 20 mấy tuổi thôi, còn trẻ hơn em nhiều lắm. Thì về cái kinh tế đó thì em lo lắng bạn gái em, cũng thỉnh thoảng là đóng tiền học, rồi thỉnh thoảng cũng là mua sắm quần áo. Nói tóm là cô ấy không có đòi hỏi, nhưng mà em thương em phụ. Cái thời gian đầu mới quen nhau thì cô ấy không có đòi hỏi, không có xin, và tới bây giờ cũng không có xin. Nhưng mà cái hoàn cảnh em kể ra thì cái người bạn trai này nghe thấy thương, thì em ta tên là Toàn. Thì Toàn kể Ngọc Nhi nghe đó là sau thời gian ba mẹ bị thất bại tai nạn thì cái cô bạn gái này cũng làm phạt thai thêm. Thì Toàn quen trong cái nhóm những người bạn đó, rằng nhỏ này nó tội nghiệp lắm, du học sinh nhưng mà hoàn cảnh gia đình như vậy đó. Thì sau sự tìm hiểu thì hai người chính thức quen nhau. Thì khi quen nhau đó thì Toàn phụ như là lâu lâu cho vài 3.000 để mà cho tiền đóng tiền học hoặc phụ tiền mướn nhà. Tại vì toàn làm địa ốc, cho nên một cái nhà mình bán được cái phần trăm, một cái nhà bán kiếm được mấy chục ngàn cũng như cả trăm ngàn. Đó tùy theo cái nhà, tại vì ở Cali quý vị biết rồi là có những cái ngôi nhà bán tới mấy triệu bạc. Thì cuộc sống của Toàn ổn định dư dả và thanh niên độc thân, và cha mẹ thì cũng làm đại ốc nhiều đời, cho nên rất là khá, gia đình thuộc về khá giả, và cho nên tiền bạc không thành vấn đề. Còn cái người bạn gái của Toàn đó thì lúc đầu là một người con gái qua đây du học, cũng là khá giả, nhưng mà vì cái tai nạn gia đình thì Toàn lo lắng. Một cái điều đặc biệt đó là mỗi lần đi chơi đó là Toàn đón ở dưới apartment, dù rằng quen nhau là mấy năm nhưng mà không có lên, tại vì cô ấy nói rằng là không muốn apartment lối xóm, nói rằng mình là người không có đàng hoàng. Cho nên là hẹn đi chơi, và Toàn có nhà riêng, cho nên mỗi lần hai người mà muốn gần gũi với nhau thì về nhà của Toàn, không bao giờ về nhà của bạn gái hết. Quen được 4 năm thì Toàn cầu hôn, thì cô ấy không có nhận. Cô ấy nói rằng là cô ấy chưa có ready. Cha mẹ bây giờ cô ấy làm, vừa đi học vừa đi làm, phải gửi tiền về phụ cho cha mẹ tại vì thất bại rồi. Mà ba đó thì cụt hai cái chân rồi, tinh thần xuống và không điều hành công ty nữa, công ty thất bại. Mẹ thì bị trầm cảm, mà gánh nặng thì em phải lo ngược lại, cho nên em không có nghĩ tới chuyện lập gia đình đó, và em cũng không muốn làm gánh nặng của người bạn trai của em. Thì anh này, cái chàng này đó thì rất là thương, và lại nghĩ bạn gái mình tự trọng vậy, rất là thương. Thì thưa quý vị, bây giờ một thời gian quen nhau như vậy thì không biết gì hết, một cái tin sét đánh là tự tìm, như là cũng người bạn này người bạn kia kể, có một lần thì người bạn của Toàn đó cũng là làm ăn chung với Toàn, thì mới nói với Toàn rằng tao thấy bạn gái của mày đó là ở đi cái thành phố khác, ở Mỹ với việc cách nhau thành phố nhiều khi nửa tiếng tiếng lái xe mà đi ăn đi uống là thường. Thấy bạn gái mày đi với một cái ông đó là lớn tuổi rồi, khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, mà mặc đồ rất là sexy, đi ra một nhà hàng rất là tình tứ, và ngồi đó thì ông kia choàn tay qua và cô ấy dựa vào lòng, và có nghĩa là bồ bịch chứ không phải là bình thường. Mày để ý là coi bạn gái mày có phải là đàng hoàng không. Thì Toàn nghe, Toàn nó có nhìn lộn người không, nó nói là tao có chụp hình. Rồi Toàn mới để ý, thì Toàn đòi lên đến apartment nhiều lần thì cũng không cho, cũng giận hờn nhiều lần. Nhưng mà hả, mỗi lần giận hờn là Toàn là cái người mà còn trẻ mà thương cô này, cho nên cứ là người làm lành trước. Bắt đầu cái tiến trình theo dõi thì Toàn mới thường xuyên là những ngày mà cổ nói rằng hôm nay cổ bận, cổ đi học về cổ học bài nhiều lắm, cổ không đi chơi được, đừng kiếm cổ, thì các em trai tên Toàn này lại đến apartment của cổ ở, đậu xe ở xa xa đó và canh cô bạn gái có đi đâu theo dõi. Thì lại thấy cái người đàn ông trong hình đó là đến đó chơi vài tiếng rồi đi về, chứ không có đi chơi ra đi ra với nhau. Rồi có những ngày đó là Toàn gặp được á, có nghĩa là trong cái thời gian theo dõi khoảng mấy tháng nha, mà em này cũng lì thiệt, cũng chịu đựng im lặng mấy tháng, thì lại có một người đàn ông khác nữa, rồi một người, rồi cũng tới lui như vậy. Rồi trong một lần thì tình cờ trong một cái nhóm bạn, thì khi giới thiệu là bạn gái mình, có cái người ông hơi sững sờ, ông nhìn xong rồi ông mới, cũng bạn làm ăn mà, thì nói rằng là ủa đây là bạn gái hả, thấy quen quen, gặp ở đâu đó. Thì sau cùng thì cái ông đó mới nói với một người bạn của Toàn đó là cổ đang gặp với người bạn của ông ấy. Thì nó tóm lại là sau cái thời gian tìm hiểu gom lại đó, thì có nghĩa rằng cô ấy cặp với ba người đàn ông lớn tuổi. Cả ba người đó đều là cái những người đàn ông là đã có gia đình và những người làm ăn rất là có khá giả. Thì lúc này Toàn mới ngồi xuống nói chuyện, thì cổ mới thành thật, cổ khai ra là cái thời điểm mà khó khăn gia đình cổ nhất đó, thì cái người đàn ông đầu tiên đó đó, tới bây giờ còn cặp đó đó, là ông chủ của cổ. Cổ là cái tiệm phở, cái ông này có một hệ thống tiệm phở rất là nhiều tiệm ở tiểu bang đó, và ông chủ, cho nên á là ông thương và ông nói là bây giờ giống như là ông support tiền học, tiền ăn, tiền xài và tiền lo gia đình. Thì với điều kiện là quen với ổng đi, ổng với vợ ổng là chán nhau, đang trên đường ly dị, đang ly thân. Thì cổ nhắm mắt đưa chân, bởi vì lúc đó là ba cổ trong thời kỳ mà vừa cưa hai cái chân xong. Và mẹ cổ thì lại là một người phụ nữ là chỉ biết ở nhà thôi, không biết làm ăn. Đến khi chồng mình thất bại thì bà ta không có làm gì được hết, chỉ biết ở nhà mà khóc thôi. Thì cổ phải chấp nhận. Rồi sau đó thì cổ lại như là cổ quen với người thứ hai, thì cũng trong cái môi trường làm việc, rồi là người thứ ba. Nhưng mà cổ nói rằng cổ thương Toàn và cổ chấp nhận bỏ hết ba cái người đó để cổ làm vợ của Toàn. Và nhưng mà cổ không muốn làm vợ lúc này, Là bởi vì sao? Là bởi vì nếu mà cổ làm vợ thì cái chi phí của gia đình cổ rất là nặng, thì cái em này Toàn sẽ không có thể nào mà lo nổi. Thì thưa quý vị, Toàn nói như vậy nè, 4 năm khi em phát hiện ra bạn gái em là sugar baby, là một cái người như là một cái người mà gọi là một cái baby mà ngọt ngào cho mấy ông lớn tuổi đó, thì mà được chu cấp ba người như vậy, rồi lại Toàn lại là cái người cũng phụ chu cấp, hay là bốn người chu cấp, thì chắc chắn là income cổ sẽ dư lắm. Mà nhìn cổ rất là mộc mạc, cổ không có ăn diện, cổ cực kỳ đơn giản, và đi học rồi không có đi làm thêm như ngày xưa nữa mà đi học. Thì bây giờ Toàn nói rằng là em không biết phải làm sao. Thì cổ khóc với em và cổ hứa hẹn là cổ sẽ bỏ ba người đàn ông đó. Thì em có nói đó là yêu cầu làm đám cưới, cái thời điểm mà tính là đám cưới cổ không có chịu đó. Thì bây giờ cổ nói rằng là cổ chấp nhận là đính hôn với nhau, rồi tìm hiểu nhau thêm một thời gian. Thì nếu mà nhắm lại em Toàn này tha thứ được, rộng lượng được, thông cảm được với quá khứ của cổ, thì cổ sẽ tiếp tục học cho ra trường luôn, và cổ sẽ là một cái người vợ mà như là chấp nhận đám cưới và đi thành phố khác sống, muốn bỏ quá khứ mình không ở thành phố này nữa. Và nhưng là cái gia đình của cổ Việt Nam hiện giờ lại ngược lại là lệ thuộc vào cổ, chứ không phải là cổ lo gia đình. Hồi xưa gia đình cung cấp cho cổ, nhưng bây giờ là cổ phải là người lo gia đình. Một tháng đó là cái tiền đóng tiền lời cho ngân hàng mà để cầm cái nhà đang ở, tiền học cho đứa em, rồi tiền xài cho ba mẹ thì lên tới gần cả 100 triệu. Là bởi vì cái tiền lời mà cầm cái nhà, tiền góp nhà, rồi thỉnh thoảng mà cái như tới đáo hạn ngân hàng gì đó cũng phải mượn số tiền nhiều để đắp vô, rồi vài bữa sau mượn ra gì đó. Thì Toàn nghĩ nghe là cái chi phí nặng lắm, một tháng đó lên tới cả 100 triệu hơn, làm sao mà gánh được. Thì cổ nói rằng là nếu mà Toàn cưới cổ thì cái số tiền đó là cổ không muốn ông, cái người em bạn trai này gánh, cổ sẽ tự gánh bằng cách là cổ đi làm thêm. Thì Toàn mới nói học như vậy là em thật là quan mang. Khi em biết được thì bạn gái nói đó là ba người đàn ông đó đó là như là cần cái người nói chuyện dạy, như là thông cảm, đồng cảm chứ không có quan hệ. Tại vì cổ giữ mình, tại chính cổ nói cổ với người yêu của cổ đó, mà hồi nào tới bây giờ đó, quen nhau thời gian đầu á, cả thời gian rất là lâu, đeo đủ cái năm trời cũng không có cho đụng tới. Cổ là người phụ nữ nghe là khó, mấy ông già này đó thì đến như là chỉ là cặp bồ ở ngoài, hình thức ở ngoài cho người ta cảm thấy cuộc đời ta đáng yêu thôi, hay là cuộc đời ta đáng sống thôi, vui vẻ cảm xúc, chứ quan hệ là không có. Thì Toàn nó thừa biết đàn ông mà nuôi người phụ nữ mà cái đó không có sao mà tin được. Nhưng mà em Toàn nói Ngọc Như rằng là em không dám nhìn sự thật. Và bây giờ liệu em có tin được rằng trong tương lai cổ như vậy không? Và thưa quý vị, em Toàn này có đi về Việt Nam, cổ không có đi về, cổ chỉ nhà có tới để gặp ba mẹ mình. Thì Toàn tới thì Toàn nói như vậy là cái ngôi nhà ở rất là sang trọng, tại vì tuy rằng đã sập tiệm, đã thất bại, nhưng mà vẫn còn là cái nhà. Thì em gái cũng đang đi học, học mà nghe nó cũng gần ra trường và cũng đang học tiếng Anh thêm, đi chiếc xe rất là sang đi học. Mẹ với ba ở nhà thì là ba bây giờ là ngồi chiếc xe lăn, hai cái chân cụt hẳn rồi. Mẹ thì cũng hiền từ đạo đức, người đàn ông này thì có vẻ là buồn phiền, thất bại, cho nên khuôn mặt cũng rất là buồn và nhà cửa còn sang trọng. Thì khi nói chuyện với ba mẹ đó thì chính ba mẹ của cổ khóc rằng là lỡ dở là bởi vì đang học, mới qua có 2 năm thì tai nạn gia đình ập tới 2-3 thứ, cho nên là bây giờ cổ phải gửi ngược tiền về. Cổ vừa đi học vừa đi làm, tự lo ăn học, rồi phải hàng tháng gửi về đó là gần cái 100 triệu để được ở cái nhà cũ, là không có phải bị bán nhà đi ra, tại vì lúc đó đã cầm rồi mà cũng không có tiền chuộc lại nữa. Bây giờ nếu mà trả tiền ngân hàng để lấy cái nhà lại đó thì sẽ đỡ cái tiền góp hàng tháng tiền lời, nhưng mà cái tiền thiếu ngân hàng nghe nói là bạc 6-7 tỷ gì lận, cái nhà trị giá là 10 mấy tỷ lận quý vị. Thì bây giờ nó không có tiền để mà trả ngân hàng, lấy cái tờ ra mà bán cái nhà, thì trả tiền ngân hàng còn mới ra mua cái nhà khác. Thì chồng á, cái người chồng cục chân đó lại là không có chịu, là bởi vì nghĩ rằng là mình là một đại gia ngày xưa, bây giờ sập ma quá là không chịu. Và mẹ của cô gái này đó thì lại là một người phụ nữ mà không dám quyết định cái gì hết. Còn cái người em gái đang đi học đó thì cực kỳ vô tư, cũng giống như là chỉ đi học thôi, để mà hy vọng tới lấy được cái giấy đi du học thôi. Thì tóm lại là cái gia đình nó khó khăn như vậy, thì Toàn mới suy nghĩ rằng bây giờ phải làm sao. Nếu mà cưới á, thì Toàn phải bỏ ra một cái số tiền. Để Toàn có đề nghị nha, là bỏ số tiền ra, nghe nói là 6-7 tỷ gì đó. Toàn có, tại vì dân đi ốc bên Mỹ cũng khá lắm, Toàn có bạc triệu mà. Để mà 6-7 tỷ thì ở Mỹ khoảng 300.000 đô, để mà trả cho ngân hàng, rồi lấy cái nhà ra, rồi lại lấy cái nhà ra để mà gia đình ở, không đóng tiền là ngân hàng nữa. Thì hàng tháng cái số tiền để mà cung cấp thuốc men ăn uống cho ba mẹ với đứa em thì nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà phải bỏ số tiền lớn. Đó là cái lời của người mẹ với người cha nói như vậy. Thì khi Toàn bay về bên Mỹ thì Toàn nói rằng anh muốn giúp gia đình em bằng cách như vậy đó. Thì cổ mới nói rằng là nếu được như vậy thì cổ rất là mừng, và cổ sẽ giống như là hai người sẽ kết hôn đi chỗ khác. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy, em có suy nghĩ lại trong vấn đề này, có một cái khúc mắc như vậy. Thứ nhất, cái nhà đó mình vẫn bán được. Khi mình bán đó thì người ta đặt tiền cọc, thì cái tiền cọc đó mình sẽ trả cho ngân hàng để mình lấy cái sổ ra. Khi công chứng xong thì mình lúc này người ta giao phần còn lại. Cái tiền còn lại đó, cái nhà 10+ tỷ, thì cái phần đó còn dư lại không phải là cả chục tỷ, có thể mua cái nhà nhỏ hơn để cho hai vợ chồng sống một cách thanh đạm hơn. Và mua nhà nhỏ vẫn còn dư ra tiền, thì cái tiền đó có thể là gửi ngân hàng hay là xoay sở gì làm ăn. Chứ không thể nào mà vì cái sĩ diện của người bố mà vẫn ở cái nhà ngày xưa lộng lẫy như vậy để bắt con mình ở nước ngoài è cổ ra làm thêm, mà không biết là con mình làm cái gì, nghĩ rằng là con mình vừa đi học vừa đi làm có tài, một tháng gửi về cả 100 triệu hơn để lo cho mình mà không biết nó đang làm cái gì, đúng không? Đó là cái sai của người bố. Người mẹ thì nhu nhược, như là không có làm ăn nào, giờ sống hưởng thụ và không biết làm gì, rồi lại bị trầm cảm nữa. Đứa em thì quá vô tư đến mức vô tâm với người chị mình, không lẽ không biết cuộc sống ở Mỹ như thế nào, qua bạn bè sao mà để chị một tháng gánh cả 5-6 ngàn đô khi chị mình chưa đi làm. Đó là cái vấn đề sai của gia đình. Mà cái cô gái này nè, là cổ có thể cổ lấy cái cớ đó để mà cả ba người đàn ông kia cộng với em, thì một tháng đó chỉ cần mỗi người cho cổ 3.000 thôi, là có ba người 9.000 cộng với em nữa là cả chục ngàn hơn. Một chục ngàn đó là khoảng 200+ triệu, thì cổ đã dư sức cổ sống ở đây và trả tiền gia đình. Cổ không muốn tìm cái lối thoát, chứ không phải là cổ không có cái lối thoát, đúng không? Mà cái chuyện này đã kéo dài là 3 năm rồi, quen 4 năm, em phát hiện ra là đã 3 năm. Cái thời gian mà em chưa phát hiện, có thể là nó lâu hơn cái thời gian quen với em nữa. Có thể nào em là một trong những người mà đang cổ đang làm baby sugar không? Mà em tin rồi bây giờ em cưới cổ về. Ok, cho rằng em chấp nhận quá khứ hết, em bỏ em cưới cổ về. Nhưng khi em cưới cổ về, liệu cái tiền em làm đó có đủ một tháng em cho cổ 10+ 20 ngàn cổ xài như bây giờ và gánh gia đình cổ, cái gia đình mà đã suy sụp rồi mà không chấp nhận sự thật, vẫn sống như đế vương như vậy, có phải là em đang gánh nợ vào không? Tình yêu có đôi khi làm con người ta mù quáng. Thì khi mình giải thích cho Toàn nghe thì Toàn nói rằng là Toàn có nghĩ tới, nhưng mà Toàn nghĩ rằng cái tình yêu chân thật của mình, cái sự cố gắng làm ăn lo lắng của mình có thể bảo bọc được cho cái người phụ nữ, cái người vợ này, để cái người vợ này toàn tâm toàn ý đi học và lo cho mình, lo gia đình. Tại vì khi cô ấy học ra trường thì cô ấy sẽ làm kiếm được nhiều tiền. Và xin nhắc lại là cô ấy chưa có thẻ xanh. Thì hiện giờ Toàn muốn đám cưới để mà làm cái thẻ xanh. Cô này qua đây cũng lâu, học cũng lâu rồi, nhưng mà theo cái luật là cứ mình học lên tới đóng tiền học được hoài, mình ở lại hoài và để chờ kết hôn thẻ xanh thôi. Thì Toàn muốn kết hôn để cô ấy có thẻ xanh, đồng thời đó là kết hôn để bảo bọc che chở. Ngọc Nhi nói rằng đó là một người mà bảo bọc che chở cho 4 người ở không ăn mà vô tâm vô tư thì không thể nào em gồng nổi. Rồi những lúc em làm không được, không phải là tháng nào cũng kiếm được mấy chục ngàn, cả trăm ngàn như là địa ốc bây giờ tình hình đang xuống, rồi phải nghĩ tới một ngày đó khi em kiếm không được đó, và khi hai người sống với nhau rồi nó sẽ phát sinh rất là nhiều cái vấn đề, thì tại sao vội vàng quá. Thì thưa quý vị, Toàn lại muốn try là một là chi cổ dứt khoát với ba ông kia và về trả cái chung cư đó về sống hẳn với mình trước khi cưới. Và trong thời gian về sống với mình thì Toàn sẽ gánh vác gia đình của em ấy. Đến khi mà bên đó họ chấp nhận cái thất bại của mình là họ chịu bán nhà, họ chịu xuống cái nhà nhỏ ở. Ngọc Nhi thấy là thật sự ra là Ngọc Nhi cảm thấy nó có cái gì đó quy quy. Thì Ngọc Nhi nói bây giờ câu chuyện của Toàn cô sẽ đưa lên trên YouTube. Thì cũng mong rằng Toàn sẽ lắng nghe những cái lời của những cô chú khác. Tại vì Ngọc Nhi không dám phán xét cô gái này là vì cái bản chất ham tiền hay là vì hoàn cảnh thật sự. Tuy rằng mình nghe là mình đã hiểu rồi, nhưng mà phán xét một người mà không phải là hoàn cảnh của họ, đó là một cái tội. Ngọc Nhi không dám phán xét. Có rất là nhiều bạn trẻ như em trẻ, vì hoàn cảnh gia đình quý vị, người ta có những cái số phận rất là thảm thương, người ta phải chịu đựng. Bởi vì người ta thương cha, thương mẹ, thương em một cách mù quáng. Và một cái phần nữa là người Việt Nam nghĩ rằng là mình lo cho con mình đi nước ngoài rồi, bây giờ nó phải trả hiếu, nó phải trả lại, nó được hay phải trả lại. Cũng có những người nghĩ như vậy đó. Và cái ông bố này không chấp nhận sự thất bại của mình, để rồi đặt cái gánh nặng lên vai cái đứa con gái của mình đó. Không biết là ông ta phu tâm hay là ông ta là một cái người ích kỷ. Rồi đứa em gái nữa. Thì thưa quý vị, sau cái thời gian mà Toàn khoảng một tiếng đồng hồ nói chuyện với Ngọc Nhi, thì em ấy mới nói như vậy, là bây giờ xin quý vị cho em ấy cái câu trả lời như vậy. Chấm dứt thì em ấy khó chấm dứt, tại vì yêu nhau 4 năm và đây là cái người mà em cảm thấy là hợp với em nhất. Rồi thứ nhì nữa là hai cái câu trả lời. Một đó là nên, như là đính hôn, làm giấy tờ cho cô này ở lại. Cái lý do ba người đàn ông kia không làm được, ai cũng có dở hết, cho nên ba người đàn ông đó không kết hôn với cô ở lại được. Thì Toàn kết hôn với cô, làm hôn thú với cô, kết hôn làm giấy tờ cho cô, xong rồi đó thì dọn đi cái thành phố khác ở để tránh xa ba cái ông này, và làm giấy tờ cho cô, rồi đồng thời vẫn tiếp tục gửi tiền về để mà trả nợ và cung cấp cho gia đình của cô. Đến khi cổ có giấy tờ thẻ xanh xong thì cổ không đóng tiền học nữa, thì lúc này đó là cổ đi làm thì cổ sẽ lo gia đình của cổ, Toàn phụ phần nào thôi. Và đợi đến khi mà cổ thuyết phục được ba cổ và mẹ cổ chấp nhận bán cái nhà đó. Đó. Hai là Toàn sẽ cho mượn cái số tiền là nghe nói là gần 7 tỷ để mà trả cho ngân hàng, để mà lấy cái tờ nhà ra. Đó, để mà không có phải đóng lời hàng tháng nữa, không có đóng ngân hàng hàng tháng nữa, cũng rất là nhiều, để cho sống như là gom ít là chỉ là lo tiền chợ, tiền ăn, tiền uống, chi phí học hành của em cổ thôi. Nếu mà muốn một tháng mà giảm cái chi phí xuống là không phải là tới cả 100 triệu trở lên, thì Toàn phải bỏ ra 6-7 tỷ để mà chuộc cái nhà ra. Còn nếu mà để như vậy thì một tháng Toàn phải chu cấp hơn cả 5.000 đô, cộng với lại làm giấy tờ hôn thú với cổ để cổ có giấy tờ cổ đi làm ở Mỹ. Thì Ngọc Nhi nói là cái hướng mà em nói đó, em ứng ra 6-7 tỷ trả nợ cho bên bạn gái đó, thì chị thấy là sai. Bởi vì nhà đang cầm ngân hàng vẫn bán được khi người ta đặt cọc, nói với người ta rằng giấy tờ nằm trong ngân hàng, thì tôi cần số tiền này trả ngân hàng, tôi lấy cái sổ ra thì tôi mới giao cái nhà cho bạn được. Thì khi giao cái nhà thì cái phần còn lại đó người ta mới đưa cho mình, thì dùng cái phần còn lại là mua nhà được, tự mình có thể làm và không áp lực với các cái em này. Em bỏ ra 6-7 tỷ, liệu rằng em bỏ ra xong thì tình hình nó có chấm dứt không, hay là em mất tiền rồi cái cô bạn này vẫn là nó ở em đủ thứ lý do để mà cổ quan hệ tiếp với ba người đàn ông lớn tuổi đó. Có những cái mình không hiểu người ta vì hoàn cảnh hay là gì gọi là gì bản chất, thì khi mình chưa hiểu thì mình nên tìm hiểu trước khi mình quyết định, đúng không quý vị? Thì bây giờ đó Toàn đang phân vân giữa rằng trả nợ cho gia đình bên người yêu sắp cưới của mình 6-7 tỷ để lấy tiền, để lấy cái nhà lại, thì hàng tháng họ vẫn ở cái nhà đó nha, hàng tháng thay vì gửi cả 100 mấy triệu để lo cho họ trả nợ thì chỉ gửi có mấy chục triệu cho họ sống thôi, thì đỡ hơn nhiều. Phải ứng trước. Hai nữa, và đồng thời chứ, vẫn cưới cổ để làm giấy tờ cho cổ, để mà cổ có thẻ xanh không đi làm thì cổ tự lo gia đình cổ. Và cái thứ kế nữa là Toàn làm đám cưới với cổ xong, gánh vác gia đình cổ, nhưng đi thành phố khác sống để cắt đứt với ba ông này. Mình nói rằng là cổ có ở sát cạnh nhà ba ông này, mà cái lòng cổ cắt thì cổ cũng không sợ. Cổ có đi xa xôi cỡ đâu mà cái lòng không cắt thì sẽ có ba người đàn ông khác. Em phải suy nghĩ cho kỹ. thì cái dạng như là còn trẻ, cho nên toàn cái là trái tim nó lấn át lý trí. Mong rằng quý vị, anh chị, cô chú bác cho Toàn cái ý kiến. Và tiện đây Ngọc Nhi xin nhắn với Toàn luôn, nếu đặt trường hợp là cô Nhi thì cô Nhi sẽ chấm dứt với em gái này, để em gái này tự lo. Tình cảm phải đặt rõ ràng. Với hoàn cảnh của em này không phải là nghèo, mà là tại vì không chấp nhận cái sự thật khi mình thất bại. Một người mà không chấp nhận sự thật mà sống trên cái ảo của cái quá khứ thì em sẽ lo rất là mệt mỏi. Và chính cô ta cũng không biết rằng là mình cần cái gì, mình muốn cái gì, hay là bản thân cô ta lấy cái cớ đó thôi. Thành ra hãy tìm hiểu cho kỹ, ngưng ngang đây cái việc cưới hỏi. Hãy tìm hiểu cho kỹ, coi cô ta có chấp nhận vì yêu em mà bỏ ba cái ông kia không, hay là vẫn không có em thì kệ, còn ba ông kia lo lắng support cho gia đình, cho bản thân cổ luôn. Hãy thử. Người ta nói đó là thử người đàn bà đó rất là đơn giản, đúng không? Cái sự lo lắng thương yêu nó không có đủ bằng để người đàn bà đó nhận định được cái giá trị của cô ấy. Mà cô ấy đã không có quan trọng giá trị của mình cùng một lúc cặp với ba ông có vợ, thì biết rằng về sống với em, cô ấy có tôn trọng giá trị hạnh phúc của em không? Thành ra thưa quý vị, xin quý vị cho Toàn một cái lời khuyên. Và cô Nhi mong rằng là khi Toàn xem cái clip này, Toàn thật là tỉnh táo với những cái comment của khách hàng, những cái ý kiến. Chứ theo cô Nhi đó, là cô Nhi thấy có rất là nhiều cái warning, cái dấu hiệu đỏ không an toàn trong cái tình yêu này. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và Ngọc Nhi rất là mong quý vị hãy giúp em ấy một ý kiến. Và cô Nhi cũng khuyên Toàn rằng là cháu hãy thật là tỉnh táo. Đừng để vì mình không có điều chỉnh được cái lý trí của mình lún vào mối hôn nhân, để rồi cuối cùng cái người tổn thương, nó sẽ tổn thương và đau đớn nó gấp đôi bây giờ. Đó, bây giờ đó mình chia tay mình đau một, để khi sau này người ta bỏ mình và mình mất tất cả tiền bạc danh dự tình cảm thì Toàn sẽ đau gấp mấy lần. Cô Nhi mong rằng Toàn hãy tỉnh táo, thật là tỉnh táo trong cái cuộc tình này. Và Ngọc Nhi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương và tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.